Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, cùng Hồng Sam hợp tác. Tại năm nay, Âu Mỹ chủ lưu truyền thông, rốt cục thừa nhận Trung Quốc kinh tế quật khởi, Trung Quốc sụp đổ luận, hiện tại chỉ có đồ đần mới tin tưởng. Anh Quốc, tài chính thời báo, chú Hoa phóng viên James Jin, xuất bản một bản. Trung Quốc rung động thế giới, đói khát chi quốc quật khởi, không những ở Anh Quốc bên kia bán chạy, mà lại đứng vào toàn Mỹ sách báo tiêu thụ bảng 10 vị trí đầu. Nước Pháp, Thế giới báo, phóng viên Eric Israelevich, cũng xuất bản một bản đương Trung Quốc cải biến thế giới. Tại toàn bộ châu Âu đều trở thành bán chạy sách, nước Mỹ tài chính và kinh tế phóng viên Sarah Bomioni. Năm ngoái Tết Nguyên đán ngày đó quyết định là một cái thí nghiệm. Nàng cùng người nhà trong một năm không sử dụng bất luận cái gì chứa Made in China sản phẩm. Năm nay nàng đem cái này thí nghiệm viết thành sách xuất bản. Tên sách gọi Không có Trung Quốc chế tạo một năm. Căn cứ trong sách tự thuật, đầu tiên con của nàng mua không được giày, phụ cận chỉ bán không phải Trung Quốc chế tạo tiệm giày đã bị chen lấn đóng cửa, mà bao quát Nike ở bên trong nước Mỹ bản thổ nhãn hiệu. Tất cả đều có Made in China tiêu chí. Cuối cùng, nàng chỉ có thể từ trên tạp chí tìm thương phẩm mục lục, mua một đôi Italy sinh ra giá cao giày thể thao. Sau đó, trong nhà nàng đèn điện, sinh nhật ngọn nến, pháo, cái bẫy chuột, tất cả đều là Trung Quốc sinh ra. Cửa hàng phụ cận bên trong những này sản phẩm cũng đều Made in China. Căn bản không có cách nào cho hài tử mở sinh nhật tiệc tùng. Đồ điện gia dụng hỏng cũng vô pháp sửa chữa, liền lấy máy hút bụi tới nói. Bởi vì loại bỏ lưới hỏng, nàng chạy một lượt toàn thành cửa hàng. Máy hút bụi loại bỏ khí tất cả đều là Made in China. Bản này không có Trung Quốc chế tạo một năm. Nội dung so trước hai quyển càng thêm thông tục dễ hiểu. Sinh động hình tượng, tại nước Mỹ gây nên to lớn dư luận tiếng vọng. Nước Mỹ nhao nhao trong nhà mình tiến hành nghiệm chứng. Kết quả phát hiện, nhà bọn họ sử dụng đồ vật, hoặc là trực tiếp là tại Trung Quốc sản xuất, hoặc là các loại linh bộ kiện là Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc rung động thế giới, đói khát chi quốc quật khởi. Đường Trung Quốc cải biến thế giới, không có Trung Quốc chế tạo một năm. Cái này ba quyển sách tại năm 2006 thời điểm lần lượt ra mắt, để Trung Quốc, thế giới nhà máy, chi danh xâm nhập Âu Mỹ lòng người. Được này ảnh hưởng dư luận, càng ngày càng nhiều Âu Mỹ thương nhân đến đây Trung Quốc tìm kiếm phát triển, những cái kia xuyên quốc gia công ty lớn lại không sách. Rất nhiều tiểu thương nhân chính là đến Trung Quốc kiếm tiền. Bọn hắn tìm kiếm phi thường giá rẻ Trung Quốc thương phẩm, cùng Trung Quốc công ty đạt thành hợp tác, sau đó trở về Âu Mỹ, thậm chí là vận đến châu Phi, Tây Á các địa khu buôn bán. Cái này dẫn đến địa phương truyền thông thỉnh thoảng liền muốn đưa tin. Bản địa cái nào nhãn hiệu lại xuất khẩu tạo ngoại hối, đã bước ra đi hướng thế giới bước đầu tiên. Liền ngay cả Hồng Sam vốn liếng Michael Moritz đều đến Trung Quốc đi một lượt. Hồng Sam vốn liếng vẫn luôn có song tử tinh hiện tượng. Đời thứ nhất lãnh tụ là John Valentin cùng Pierre Raymond. Đời thứ hai lãnh tụ chính là Doug Leon và Michael Moritz. Thậm chí ngay cả Hồng Sam, Trung Quốc đều có Thẩm Nam Bằng cùng Trương Phàm. Michael Moritz nổi danh nhất chiến tích chính là chủ đạo đầu tư Yahoo, Google cùng PayPal. Hắn trước kia đầu tư đều vây quanh Silicon Valley triển khai. Năm nay, Trung Quốc phong thực sự cào đến quá mạnh. Vị lão huynh này thế mà tự mình chạy tới Trung Quốc khảo sát. Mà Michael Moritz đi vào Trung Quốc về sau, bái phỏng người đầu tiên chính là Tống Duy Dương. Canh thần gôn biệt thự, Hồng Sam, Trung Quốc, hai vị người sáng lập Thẩm Nam Bằng cùng Trương Phàm đều tại. Thẩm Nam Bằng cùng Tống Duy Dương là hàng xóm. Lần tụ hội này chính là hắn đến tổ chức. Ngươi tốt, Tống tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Michael Moritz cười nắm tay ân cần thăm hỏi. Tống Duy Dương cười nói, ta cũng thế. Trương Phàm tự giới thiệu nói, Tống tiên sinh, ngươi tốt, ta là Hồng Sam, Trung Quốc, liên hợp người sáng lập Trương Phàm. Ta biết, ngươi chủ đạo đầu tư không chung lưới. Tống Duy Dương bắt tay nói, hạnh ngộ. Tại một cái khác thời không, Trương Phàm còn đầu tư Baidu. Đáng tiếc cái thời không này Baidu chỉ sợ sẽ không phát triển được tốt như vậy. Về phần Trương Phàm đầu tư không chung lưới, hai năm này kia là đặc biệt lợi hại. Năm 2004 liền trên Nasdaq thị, chủ doanh vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cùng game điện thoại. Điện thoại quả nhiên thu nhập ở trên thị trước liền làm được cả nước thứ nhất. WAP cùng màu tin nghiệp vụ đã giữ vững 3 năm cả nước thứ nhất. Điện thoại mạng lưới cộng đồng tại 3 năm trước đây liền vượt qua di động QQ. Bất quá nha, theo di động mộng lưới qua sông đoạn cầu, không chung lưới năm nay thời gian có chút không dễ chịu. Michael Moritz tại truyền thông đã nói luôn luôn rất sắc bén. Nhưng bí mật lại là cái phi thường khôi hài hòa ái người. Hắn nói, Tống, kỳ thật tại Google chủ bị đưa ra thị trường trước đó, ta vẫn muốn làm mặt trò chuyện với ngươi một chút. Trò chuyện đầu tư mạo hiểm sao? Tống Duy Dương hỏi. Michael Moritz lắc đầu nói, không, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi vì cái gì xem trọng Google? Ngươi đầu tư lúc cầm cổ tỷ lệ quá cao, đã vượt xa đầu tư mạo hiểm dây đỏ. Dựa theo bình thường đầu tư logic, Google rất có thể bởi vì ngươi cầm cổ tỷ lệ mất đi tiếp xuống đầu tư bỏ vốn cơ hội, thậm chí bởi vậy mãi mãi cũng phát triển không nổi. Tống Duy Dương cười nói, nhưng Hồng Sam vốn liếng vẫn là vào sân, không phải sao? Ta lúc ấy kém chút liền từ bỏ. Michael Moritz nói, bởi vì Google là một khối bị người nếm qua bánh gato mà lại bị cắn xuống một miệng lớn. Cái này khiến trong lòng ta rất khó chịu. Tống Duy Dương nói, đầu tư mạo hiểm chân lý không phải phân bánh gato, mà là hỗ trợ đem bánh gato làm lớn. Michael Moritz nói, đúng thế, Google khối này bánh gato bị làm được cũng đủ lớn, cho nên ta mới chịu đựng buồn nôn vào sân. Từ tình cảm góc độ tới nói, đây là ta làm qua khó chịu nhất một lần đầu tư. Mặc dù nó mang đến cho ta hồi báo gần với Yahoo. Ha ha ha ha. Tống Duy Dương cười to. Michael Moritz nói, tại ngươi leo lên toàn cầu phú hào bảng 10 vị trí đầu về sau, ta chuyên môn nghiên cứu qua đầu tư của ngươi án lệ. Ta 10 phần vững tin, ngươi tại đầu tư mạo hiểm lĩnh vực chính là người ngoài ngành. Ngươi trước kia những cái kia đầu tư đều là nghiêm trọng phá hư quy tắc trò chơi. Loại hành vi này phong hiểm tính cực lớn, nhưng cũng đều thành công, thực sự để cho ta cảm thấy hoang mang. Tống Duy Dương buông tay nói, ta cũng không thèm để ý trò chơi gì quy tắc, bởi vì ta đứng tại xí nghiệp ra góc độ tìm tới tư, mà không phải đứng tại đầu tư mạo hiểm nhà góc độ tìm tới tư. Nếu như Google bởi vì ta cầm cổ tỷ lệ quá cao mà bỏ lỡ tiếp xuống đầu tư bỏ vốn cơ hội, vậy tự ta thêm vào đầu tư chính là bởi vì ta phi thường xem trọng Google. Cùng lắm thì ta một đường đầu tư cho đến Google đưa ra thị trường. Tên điên, loại này phía đầu tư thức tựa như tại sòng bạc chơi luân bàn, mỗi lần đều hạ trọng chú áp một cái dãy số. Michael Moritz nói, mặc dù thắng có thể thu được vô số lần lợi nhuận, nhưng thua tiền tỷ lệ bị vô hạn phóng đại. Nếu ai một mực dùng loại phương pháp này tác phong ném, cam đoan trong vòng mấy năm liền bồi tinh quang. Tống Duy Dương cười nói, xem ra vận khí ta rất tốt, mỗi lần đánh cược dãy số đều trúng. Không, một lần áp trúng là vận khí, nhiều lần áp trúng chính là thực lực. Michael Moritz cười hỏi, từ xí nghiệp ra góc độ tác phong. Ném, đây đúng là cái mới lạ ý nghĩ. Có thể hỏi một chút không? Ngươi là thế nào lựa chọn đối tượng đầu tư? Tống Duy Dương nói, tuyển định một cái có tiềm lực ngành nghề. Tìm kiếm một nhà có tiềm lực công ty. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, này nhà công ty người sáng lập đáng giá đầu tư. Ha ha, giống như ta, Michael Moritz vỗ tay cười nói, ta đầu tư một công ty. Cũng là trước nhìn này nhà công ty lập nghiệp người, mà không phải nhìn này nhà công ty những vật khác. Thẩm Nam Bằng đột nhiên chen vào nói, đầu tư tại người, mà không phải đầu tư công ty. Không chỉ là người sáng lập, còn có nó lúc đầu đoàn đội. Michael Moritz giải thích cặn kẽ nói, mỗi nhà công ty đều có đặc biệt DNA, loại này DNA ở công ty mới thành lập trước 6 tháng liền sẽ hình thành. Một nhà tính kỹ thuật công ty, ban sơ thuê tới 3-4 công trình sư, liền đem quyết định này nhà công ty tương lai, cũng hình thành tự thân đặc biệt công ty DNA. Một cái kiệt xuất lập nghiệp người, hơn phân nửa có kiệt xuất đối tác, bọn hắn lại đều tự tìm đến kiệt xuất nhân viên. Nếu như lập nghiệp người rất kiệt xuất, nhưng hắn thuê người rất bình thường, như vậy hết thảy cũng không kịp. 3 tháng là một tuần lễ hạn, nếu là 3 tháng còn thuê không đến kiệt xuất nhân viên, như vậy này nhà công ty tiền cảnh đáng lo. Nếu như 6 tháng còn thuê không đến kiệt xuất nhân viên, như vậy này nhà công ty vĩnh viễn làm không lớn, bởi vì công ty của nó DNA đã thành hình. Phi thường thú vị công ty DNA luận. Tống Duy Dương gật đầu nói, Trương Phàm xen vào nói, nhưng có hay không loại khả năng này? Tỷ như 7-8 năm trước, Trung Quốc thương nghiệp Internet thuộc về trống không khu vực, có cái bình thường lập nghiệp người tại nước Mỹ nhận hun đúc. Trở lại Trung Quốc liền thấy cơ hội, hắn tự thân có một ít thương nghiệp tài năng, nhưng khai ra tất cả đều là bình thường nhân viên, lại bởi vì Internet đầu gió mà làm lớn làm mạnh. Tống Duy Dương cười ha ha, chỉ cần đứng tại đầu gió, heo đều có thể bay lên. Không không không, Michael Moritz lắc đầu nói, một khi sơ kỳ đoàn đội bình thường, này nhà công ty là vĩnh viễn làm không lớn, trừ phi có thể làm một lần cao tầng thay máu. Loại này công ty cho dù bởi vì đầu gió mà bay lên, cũng ẩn giấu đi vô số mâu thuẫn cùng vấn đề. Rất có thể tại IPO đưa ra thị trường trước đó liền muốn dẫn bảo. Cho dù thành công đưa ra thị trường, cũng sẽ tại trong vòng 1-2 năm lâm vào hỗn loạn. Người đầu tư cổ phiếu căn bản không kịp tuột tay. Tống Duy Dương nói, ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Ta thích đọc lịch sử, nhìn xem Trung Quốc lịch sử liền biết. Mỗi khi gặp chiến loạn, lùm cỏ cùng nổi lên. Quân phiệt bên người sơ kỳ đoàn đội, thường thường quyết định cái này quân phiệt phát triển cực hạn. Bình thường nguyên từ công thần chiếm cứ cao vị, sẽ đem toàn bộ tập đoàn thế lực đều mang đến bình thường. Mà Moritz tiên sinh nói tới đưa ra thị trường trước đó cùng đưa ra thị trường về sau, liền như là quân phiệt xưng vương xưng đế trước đó cùng về sau. Đây là hai cái vô cùng trọng yếu tiết điểm. Xưng vương xưng đế trước đó, nguyên từ công thần vì tranh quyền đoạt lợi, chắc chắn dẫn bạo nội bộ mâu thuẫn. Xưng vương xưng đế về sau, nguyên từ công thần ở giữa mâu thuẫn đem thể hiện ra ngoài, gay cấn. Loại mâu thuẫn này tất nhiên tác động đến toàn bộ thế lực tập đoàn. Công ty xí nghiệp cũng là dạng này, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Michael Moritz cười nói, ta lần đầu tiên nghe người dùng lịch sử đến phân tích xí nghiệp cùng đầu tư. Nhưng không thể không nói, người giảng phi thường có đạo lý. Trung Quốc thương nhân tư duy góc độ đều là như thế nhảy vọt cùng kỳ lạ. Vẫn là giới hạn tại Tống tiên sinh như thế. Thẩm Nam Bằng giới thiệu nói, Tống tiên sinh là Trung Quốc công nhận nho thương. Michael Moritz nói, nho học tùy tùng sao? Ta còn tưởng rằng là Tôn Tử binh pháp tín đồ. Người cũng nhìn, Tôn Tử binh pháp. Tống Duy Dương hỏi, Michael Moritz lắc đầu nói, ta không nhìn, nhưng Wall Street có rất nhiều người nhìn. Bởi vì rất nhiều chính khách cùng xí nghiệp gia tôn sùng, Tôn Tử binh pháp. Wall Street phân tích sư, nhà phân tích, trưng cầu ý kiến sư nhóm tự nhiên muốn hợp ý. Bọn hắn cho chính khách cùng thương nhân bày mưu tính kế. Phân tích báo cáo vừa thối vừa dài, rất khó chiếm được hộ khách tán đồng. Nhưng nếu như đọc qua Tôn Tử binh pháp, trích dẫn trong đó kinh điển luận thuật, dăm ba câu liền đem vấn đề nói rõ ràng, liền sẽ bị chính khách cùng thương nhân coi là cấp cao có trình độ. Ha ha, nguyên lai, Tôn Tử binh pháp không phải sách tham khảo, mà là sách hướng dẫn. Tống Duy Dương cười nói, Michael Moritz cũng cảm thấy buồn cười. Đối với Wall Street những cái kia tiểu bằng hữu mà nói, Tôn Tử binh pháp chính là nói rõ sách, là một loại cùng khách hàng lớn giao lưu lúc vật phẩm trang sức. Bọn hắn rất có thể chưa từng có đọc hiểu qua, nhưng ít ra đến nhớ kỹ trong đó vài câu danh ngôn. Tôn Tử binh pháp là tại nhị chiến World War II cùng chiến tranh lạnh thời kỳ lưu hành tại phương Tây, đặc biệt là chiến tranh Triều Tiên. Việt Nam về sau, ban sơ chỉ giới hạn ở quân giới cùng giới chính trị. Nước Mỹ quân giới tất đọc khoa mục là Tôn Tử binh pháp cùng Chiến tranh luận. Mỹ quốc chính giới tất đọc khoa mục là Tôn Tử binh pháp cùng Quân chủ luận. Đương nhiên, phần lớn người đều thuộc về phụ thuộc phong nhã, bởi vì số ít đại nhân vật cùng truyền thông đem Tôn Tử binh pháp bưng lấy rất cao. Thế là những người khác cũng đem Tôn Tử binh pháp treo ở bên miệng. Bọn gia hỏa này cho dù mình không đọc, cũng sẽ mua được đặt ở trên giá sách trang bức, lại hoặc là đọc thuộc lòng vài câu trong sách danh ngôn. Từ 70 niên đại bắt đầu, Tôn Tử binh pháp lại lưu hành tại nước Mỹ giới kinh doanh. Nhận quản lý học cùng kinh tế học lĩnh vực nhiều vị đại lão tôn sùng kỳ thật đi. Loại này tôn sùng cùng Tống Duy Dương tâm sự học, chủ yếu là vì trang bức cùng tăng lên phong cách, thuận tiện cùng các tiểu bằng hữu nói một chút đại đạo lý. Xuất bản thương cũng đi theo các loại lẫn lộn, dẫn đến Tôn Tử binh pháp tại quân sự chiến lược, châu Á lịch sử cùng phương Đông triết học thư tịch phân loại bên trong, lâu dài bá chiếm toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất bảo tòa. Ngẫu nhiên còn có thể đưa thân xí nghiệp kinh doanh loại thư tịch lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu. Xuất bản thương kiếm điên rồi, không cần thanh toán tác giả nhuận bút bán chạy sách cũng không nhiều. Tôn Vũ nếu có thể sống đến hiện đại, chỉ dựa vào tiền thù lao liền có thể đứng hàng Forbes toàn cầu ức vạn phú hào bảng. Michael Moritz cùng Tống Duy Dương hàn huyên một phen đứng đắn chủ đề. Thẩm Nam Bằng, Trương Phàm hai người chỉ có thể yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên cắm một hai câu đến hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền bắt đầu thiên nam địa bắc hồ khàn, nói chút P2P, kỹ thuật nano loại hình đồ vật. Hai thứ này thuộc về năm gần đây đầu tư mạo hiểm điểm nóng. Cuối cùng, Michael Moritz mời Tống Duy Dương đi tham gia hoạt động, bị chúng ta Tống nhà giàu nhất quả quyết cự tuyệt. Cái này nước Mỹ đến Trung Quốc không chỉ có là vì khảo sát thị trường, còn muốn giúp năm ngoái khai sáng Hồng Sam Trung Quốc kéo đầu tư đối tác. Tống Duy Dương nếu là đáp ứng đi tham gia hoạt động của bọn họ, không khác công khai giúp Hồng Sam Trung Quốc đứng đài. Ngu xuẩn tài cán loại này lợi người không lợi kỳ sự tình. Cho dù Thẩm Nam Bằng chủ động hỗ trợ biểu diễn Văn Quân rượu quảng cáo, cũng khó có thể đổi lấy Tống Duy Dương như thế hồi báo. Michael Moritz một kế không thành, lại sinh một kế, hy vọng Hồng Sam Trung Quốc có thể cùng Kim Ngưu vốn liếng đạt thành chiến lược hợp tác. Đầu tư mạo hiểm cái đồ chơi này không chê nhiều tiền, nhưng ngại mình ném nhiều tiền. Một cái hạng mục luôn yêu thích mấy cái cơ cấu cộng đồng đầu tư. Cứ như vậy, chẳng những trải mỏng đầu tư phong hiểm, còn có thể để thu hoạch được đầu tư công ty hưởng thụ nhiều cái cơ cấu tài nguyên. Liên quan tới chiến lược hợp tác, Tống Duy Dương một lời đáp ứng. Sau này Hồng Sam, Trung Quốc, tham dự đầu tư, Kim Ngưu vốn liếng hơn phân nửa cũng muốn đi theo trộn lẫn một cước. Tỷ như Thẩm Nam Bằng trước mắt ngay tại khảo sát nông thôn cơ. Một khi hắn quyết định đầu tư, Kim Ngưu vốn liếng khả năng cũng sẽ nện cái mấy trăm vạn đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.